Tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 53, cuộc thi tiếng hát học sinh, 1. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại nhà hắn, bọn bạn hắn và bọn bạn nó đang ngồi ăn sáng, chuẩn bị đi học thì nó vẫn ngủ như chết ở phòng. Quỳnh Anh đâu? Phong hỏi, vẫn ngủ, Vân Anh, lợn, Duy Đốp, để tao lên gọi, Châu Phi lên tầng, 10 phút sau. Không biết Châu đã dùng khổ nhục cái gì mà nó mở to hai mắt lao thẳng vào nhà vệ sinh rồi lao ra ngoài. Nhanh gớm, hắn cười, xít, nó bĩu môi, nhanh còn đi học, muộn giờ, Duy cái, đợi 2 phút, nó chén sạch đồ ăn trong 2 phút, làm Duy được một phen hoảng hồn đi thôi nó đứng dậy. Duy gật như thiểu não. Trường Star, nó và đám bạn bao gồm cả hắn đến trường. Hôm nay hình như trường có gì đó lạ, cả một đám đông vây quanh bảng tin. Không biết có gì thế nhỉ? Nó tò mò, ra xem đi, Châu bắt đầu cuồng chân. Nhanh, Linh gấp rút, đứng đó, để tao, nó cười nham nhở. Nó bắt đầu từ khuôn mặt nhắn nhít sang khuôn mặt vô cùng nghiêm túc đi tới bảng tin nơi có khủng khiếp học sinh đang chen lấn xô đẩy. Quỳnh Anh kìa, đám bọn học sinh xì xào tách ra dần dần. Chào Quỳnh Anh, đám con trai nhí nhảnh, nó gật nhẹ một cái. Bọn mày mù à, nó cáu khi thấy bốn nữ sinh ăn chơi có tiếng ở trường đứng lì đó. Ở đây là trường, chứ không phải là nơi để cho mày đuổi ai thì đuổi. Đứa đứng đầu bọn đó, tao thích, nó nhếch môi có sao không? Không có gì, thôi đi chị, chúng ta xem xong rồi. Đi thôi, con bé trẻ nhất hội đó. Biết tiếng tăm của nó chùn bước, cứ đợi đấy, đứa đứng đầu bọn nó nói rồi mặt xăm xỉa quay đi. Tao đợi, nó vẫy vẫy tay cười đều. Xem đi mày, Vân Anh cười, nó quay ra. Tao không hiểu, nó choáng khi nhìn bản tin toàn chữ tiếng Anh. Châu ơi, Linh, hở, Châu mặt ngây ra, dịch đê, Linh, Châu nghe thấy dịch tiếng Anh bắt đầu não hoạt động hết công suất. Thể hiện, dịch sao cho dễ hiểu vào. Nó cười, yên tâm, tin vào tao. Châu đi tới mắt lướt qua từng dòng chữ tiếng Anh dịch một lèo. Đến đâu dịch đến đó không cần phải chần chừ một từ nào hết. Chào các bạn học sinh trường Star thân mến. Tôi là Jacker Lambert, là người biên kịch múa, hát tại Mỹ, nhân ngày sinh nhật người sáng lập ra trường và chuẩn bị cho 2011. Chúng tôi thông báo toàn thể học sinh trường Star cùng hướng đến cuộc thi tiếng hát học sinh và chúng tôi cũng tìm kiếm nhân tố âm nhạc. Sau đây là thể lệ tham gia. Để tham gia, các bạn cần có 2 tiết mục, 1 hát, 1 múa trên mỗi lớp, yêu cầu không hát nhép, hát live, hoặc nếu không hát múa thì có thể thể hiện tài năng mình nhưng liên quan đến âm nhạc. Nếu lớp nào xuất sắc giành giải trong đó có cá nhân tiêu biểu xuất sắc thì lập tức được nhận vào trường năng khiếu âm nhạc tại Mỹ. Lưu ý chỉ một người duy nhất. Cảm ơn các bạn đã đọc. Tôi xin chân thành cảm ơn. Mong các bạn giành được thành tích cao. Jacker Lambert, xong, Châu tự hào về phần dịch của mình. Bọn bạn bao gồm hắn nó vỗ tay ầm ầm. Hóa ra chuẩn bị văn nghệ. Vân Anh, tham gia chứ. Trường hồi cấp 2 mày cũng năng nổ lắm mà. Thích thì nhích, sợ gì, nó vênh mặt nhưng lòng thì ngược lại. Ồ, Phong Duy, hắn, hừ, chiều qua nhà tao, tao có phòng tập cực rộng. Nó liếc mắt, mày có bao giờ, tuy Vân Anh hay ở nhà nó nhưng mà cũng không ngờ nó lại luyện tập. Hỏi nhiều, nó ngại quá, lên lớp D, đạt, đồng thanh, sau lời ngỏ của Jacker thì cả trường như sục sôi lên. Lớp nào cũng nhộn lên bàn tán sôi nổi, duy chỉ có lớp nó vẫn trầm tĩnh, và các thành phần cá biệt vẫn làm những gì mình thích không hề quan tâm đến việc đó. Lớp trưởng Diệu Linh bước vào lớp cầm thước gỗ to đập mạnh xuống bàn bắt đầu ra dáng lớp trưởng quỷ làm ca lớp giật cả mình nhưng mọi hoạt. Động, chuẩn bị có văn nghệ, Linh hét với âm độ vừa, cả lớp đồng thanh, chuẩn bị tập, Linh hét với âm độ lớn. Cả lớp đồng thanh, không được giải tao giết TTT, Linh hét với âm độ cực lớn làm vang dội cả trường khiến càng lớp khác im bặt theo. Cả trường rơi vào tĩnh lặng, lá rơi khẽ cũng có thể nghe thấy. Nội công tâm hậu bái phục, cả lớp cười nham nhở. Nhìn tao, Linh đập thước xuống bàn, gằn mặt lên, cả lớp quay lên nhìn, để ý mọi hành động và lời nói. Linh cười thầm trong lòng, chiêu sư tử hống của mình đúng là bá, hết cái chúng nó nghe, mà lại cả trường chứ. Im lặng, tốt, càng dễ bảo, ha ha ha, cả lớp im phăng phắc ngước lên nhìn Linh. Lớp cá biệt chỉ có lớp trưởng cá biệt mới có thể trị được. Cả lớp bầu người thi văn nghệ. Linh bê một hộp to đặt lên với đống phiếu. 20 phút sau, phiếu là Quỳnh Anh, Vân Anh, Châu, Linh, Nhi. Linh đọc to, nghĩ thầm ồ chúng nó bầu cho mình. Tiếp Anh Quân, Huy Phong, Duy, Đạt, Trường. Linh lại đọc ngẫm nghĩ. Sao bọn lớp mình bị đau à, bầu gì mà cả hội hot tin ở khối. Lại cả hội hay đi chơi với nhau chứ. Được, cả lớp cười vỗ tay. Lớp phó 10A2. Tổng phụ trách đọc trên loa. Tao đi nhá, nó thở phào rồi phi như bay. Ừ, Linh nghiêm giọng. Giờ ra chơi, nó tung tăng về lớp thi gặp Phong đứng vắt chân ở cửa như chờ ai đó. Tò mò bay ra hỏi luôn. Chờ ai à, nó cười. Chờ Quỳnh Anh, Phong cười lại. Hở, tìm tôi có việc gì? Nó nham nhở, cái chuyện xe lần trước tôi xin lỗi. Phong ngại, không sao đâu, nó vỗ vai Phong, nó chạm vào Phong khiến Phong có cảm giác như điện giật. Ừ, vậy, chúng, ta, là, bạn, nhé, Phong úp úng làm nó buồn cười. Ừ, nó cười vào lớp đi, không bà chằn kia lại giống lên đó. Ừ, Phong cười đi với nó vào lớp, cách chương.